Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147. Cường giả là không dài tóc. Human Rider Kun, ngươi đang làm cái gì? Truyền hình tại sao không có hình tượng rồi? Theo sát Michiray đằng sau đi vào phòng Saitama, nhìn về phía truyền hình, một mặt hiếu kỳ. Ta lúc tiến vào cứ như vậy, có thể là trong máy truyền hình cái nào đó linh kiện xảy ra vấn đề đi. Đợi chút nữa ta sẽ tìm người tới tu một. Trước đó Saitama lão sư vẫn là trước thử một chút mọc tóc dược tề đi. Michiray xoay người, đi tới, đưa cho Saitama một bình màu xanh lá dược tề. Nguyên lai là dạng này. Tốt a, Saitama nhẹ gật đầu. Lực chú ý bị mọc tóc dược tề hấp dẫn tới. Vật này thật có thể để cho ta mọc ra tóc à? Không phải gạt người a. Saitama tiếp nhận dược tề, đánh giá mấy lần, sờ lên bóng loáng chứng mặn đầu, mang trên mặt có chút không tin, nhìn về phía một bên Genos, ánh mắt sáng lên, nói: "Zenokun, ngươi đem bình này dược tề uống hết đi." "Đúng, lão sư." Genos tiếp nhận mọc tóc dược tề, màu vàng mắt điện tử ở phía trên quét nhìn dưới, không có phát hiện vấn đề gì, do dự một chút, nói: "Lão sư, để cho ta uống xong cái này dược tề được không? Ngài trước đó không phải đã nói với ta đầu trọc là cường giả biểu tượng, cũng để cho ta lấy tu luyện thành đầu trọc là mục tiêu sao?" "Ta có nói qua sao?" Saitama sửng sốt một chút, nhìn trần nhà, ngón trỏ gãi gãi gương mặt, suy nghĩ một lát, nghiêng đầu lại, nói: "Nha, ta tựa như là nói qua, bất quá lần này tình huống cùng lần trước không đồng dạng. Lần này là vì khảo thí, dù sao cái này dược tề không chính xác tất cả mọi người đều có tác dụng, cho nên ta muốn nhìn ngươi sử dụng hiệu quả." "Ta hiểu được." Genos nhẹ gật đầu, "lão sư ý là, cái này dược tề chỉ có thể đối với kẻ yếu có tác dụng, đối với cường giả vô hiệu, cường giả chân chính là không hội trưởng ra mặt phát, nếu như uống xong dược tề mọc ra tóc, liền đại biểu cảnh giới không đủ đúng không?" "Ngươi hiểu như vậy lời nói, cũng không có cái gì không đúng." Saitama động tác cứng ngắc, vẻ mặt cổ quái nhìn Genos liếc mắt, nhẹ gật đầu, cường đại cỡ nào bản thân não bổ năng lực, giúp đại ân. Michiray đứng ở một bên, nhìn xem Genos, cố nén đối với hắn giơ ngón tay cái lên xúc động. Renner thì là một mặt mỉm cười, làm bảo thạch đôi mắt đem bên người ba người đối thoại, thần thái, động tác toàn bộ bắt giữ. Đại não phi tốc phân tích lấy ẩn chứa trong đó tin tức. Bị Michiray ba người nhìn xem, Genos một mặt kiên định, thở sâu, đem dược tề một uống xuống. "Thế nào, có cái gì cảm giác?" Saitama lập tức một mặt hiếu kỳ xẹt tới. Bạch, một tiếng vang nhỏ, Genos đỉnh đầu trong nháy mắt toát ra một tầng dày đặc màu vàng đầu nhím. Cùng trước đó giống nhau như đúc, sờ lên chính mình dày đặc tóc, Genos biểu lộ biến thành uể oải, thở dài, không nghĩ tới vậy mà mọc ra tóc, quả nhiên ta tu hành còn chưa đủ. Nguyên lai thật thần kỳ như vậy. Saitama nhìn xem Genos tóc, ánh mắt sáng hẳn lên, lóe ra ngôi sao ánh sáng, "Mời lại cho ta một bình dược tề, ta muốn thử một chút." Lại nhìn về phía Michiray thời điểm, Saitama biến thành một mặt khát vọng, trong giọng nói mang theo không nói ra được kích động. Hắn chọc 3 năm, trong lúc đó dùng rất nhiều phương pháp đều không có hiệu quả, thậm chí đã bỏ đi, lúc này cuối cùng thấy được một lần nữa mọc ra tóc hy vọng. "Được rồi, không có vấn đề." Michiray đưa cho Saitama một bình dược tề, trong mắt lóe ra mong đợi, hắn cũng rất tò mò, cái này dược tề có thể đối với Saitama sinh ra hiệu quả gì. Bất quá dù sao cũng là 10 thủy tinh một bình tiện nghi dược tề, tuyệt đối không có khả năng để Saitama hoàn toàn mọc ra tóc là được. Không chỉ có là hắn, Renner cùng Genos cũng chăm chú nhìn Saitama, nhìn xem hắn đem dược tề uống một hơi cạn sạch, cảm giác da đầu nóng một chút. Cái này dược tề thật rất thần kỳ. Saitama đem trong tay bình không vứt bỏ, một mặt ngạc nhiên sờ về phía trán của mình, nói như vậy, tóc của ta cũng mọc ra đi. Nói được nửa câu liền im bặt mà dừng. Saitama sờ lấy chính mình như cụ bóng loáng chứng mặn đầu. Còn có chính giữa vị trí, thêm ra một sợi tóc, rơi vào trầm mặc. Đây là, vì cái gì? Saitama trong mắt cao quang biến mất, lâm vào tuyệt vọng, không hổ là lão sư. Quả nhiên cường giả chân chính là không dài tóc. Genos nhìn xem Saitama, một mặt sợ hãi thán phục. Michire nhìn xem Saitama đỉnh đầu cái kia một cây yếu ớt tóc. Không hiểu nghĩ đến trong sa mạc gian nan sinh trưởng màu xanh lá thảm thực vật. Trong mắt lộ ra thương hại. Lão sư, không muốn nhụt chí, giống như vậy dược tề còn có 7 bình. Tất cả đều uống vào lời nói. Tóc của người đại khái sẽ thêm ra một ít đi. Bất quá có một chút cần thiết phải chú ý. Cái này dược tề không thể một mực uống. Mỗi lần phục dụng khoảng cách tối thiểu nhất nửa giờ. Michire nói chuyện, đem trong tay dược tề phóng tới Renner trong tay. Nói, lão sư, ta còn có chút việc liền đi trước. Còn lại chú ý hạng mục liền để Renner giải thích cho ngươi đi. Xong Renner đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Michire trực tiếp đi ra ngoài. Như vậy, Saitama lão sư, chúng ta tiến vào trong từ từ tán gẫu đi. Renner làm bảo thạch đôi mắt bên trong hiện lên một vòng màu tím. Không để lại dấu vết đem cửa lớn đóng cửa. Mỉm cười, dẫn Genos cùng còn tại ủ rũ cúi đầu Saitama vây quanh bên trong căn phòng cái bàn ngồi xuống. Michire rời khỏi Saitama nhà lầu nhỏ, nhẹ nhàng thở ra, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười tự tin. Đều hoàn thành, tiếp xuống chính là công lược một bước cuối cùng. Sửa sang lại quần áo, Michire triệu hồi ra xe đạp, White Comet, bước đi lên, đối với albedo hình chiếu phát động di động trong nháy mắt. Lúc này, A thành phố, đầu đầu cũng có vỡ vụn gạch ngói cùng cốt thép. Trên mặt đất có địa phương xuất hiện hố to, có địa phương thì cao cao nổi lên. Phía trên chất đống lấy một ít tàn phá cỗ xe, thiêu đốt lên hỏa diễm. Cuồn cuộn khói đen thăng lên bầu trời. Đường đi đã không có một ai. Tất cả cư dân đều trốn vào thành phố biên giới. Hình tròn thành lũy đồng dạng chỗ tránh nạn bên trong. Còn có người thì là trốn vào dưới mặt đất chạm xe lửa. Nghe bên ngoài thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ. Run lẩy bẩy. Trên mặt mỗi người đều nước mắt tứ chảy ngang. Trong mắt bị tuyệt vọng xâm chiếm. Bởi vì bọn hắn trong suy nghĩ thần hộ mệnh, mạnh nhất S cấp anh hùng, đang bị từng cái đánh bại. Một tiếng vang trầm, bang giống như là như túi rách, trùng điệp bay ra ngoài, nện trên vách tường, chậm rãi trượt xuống, phun ra một miệng lớn máu tươi. Đây chính là các ngươi trong những người này xếp hạng thứ tư cường giả. Muốn hay không yếu như vậy a? Albedo chậm rãi đi trên đường phố, miệng há lớn, phát ra cực điểm trào phúng tiếng cười, trong mắt lóe ra khinh miệt. Ở sau lưng nàng, đi theo 18 con hình thể cực lớn Cherubim Gatekeeper, để nàng xem ra tựa như là thống ngự chúng quái nhân chủ soái. Ở trước mặt nàng, trên mặt đất bò lồm ngồm hơn 10 tên S cấp cường giả, đều là mặt mũi bầm dập. Một mặt e ngại, duy nhất có thể đứng người cũng chỉ có Tatsumaki, chính chống đỡ lấy một cái dày đặc niệm động lực vòng bảo hộ, đem chính mình cùng một đám S cấp cường giả bảo vệ. Đáng chết, tại như thế thời khắc mấu chốt, kinh cùng tên biến thái kia vậy mà không thấy tăm hơi. Đến cùng chạy đi nơi nào, sẽ không phải trốn đi à? Thật là... đều là một đám không dựa vào được gia hỏa. Quả nhiên trên thế giới này có thể tin tưởng người cũng chỉ có chính mình. Tatsumaki xuyên thấu qua niệm động lực vòng bảo hộ, đánh giá Albedo, một mặt ngạo kiều nói lời nói, vung tay lên, phương viên cây số đại địa trong nháy mắt chấn động, từng khối trăm mét phương viên cực lớn miếng đất, bao quát kiến trúc bị ánh sáng xanh lục quấn quanh, như là giống như cuồng phong bạo vũ, hướng Albedo phương hướng bay đi, nhưng đều bị Albedo nhẹ nhõm tránh ra. Cực lớn kiến trúc nện ở mặt đất, tiếng oanh minh vang lên không ngừng, cuồn cuộn bụi mù tràn ngập. Chậc chậc, nghe nói ngươi là trong những người này vị thứ hai, cần phải rất biết đánh nhau đi. Vậy ta hơi dùng thêm chút sức tốt rồi. Albedo trên thân lóe ra mấy chục tầng ma pháp bắp ánh sáng, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, hóa thành một đạo tàn ảnh, đi vào Tatsumaki trước mặt. Nắm tay phải như thiểm điện đánh ra, răng rác, một tiếng vang giòn, niệm động lực vòng bảo hộ trực tiếp vỡ nát, mãnh liệt quyền phong tại chúng S cấp anh hùng sau lưng thổi ra một đầu thâm thúy khe ránh. Đối mặt cái này cường đại một quyền, Tatsumaki cho dù sớm làm ra né tránh, vẫn chưa thể hoàn toàn né tránh, một cái xoay người rơi vào 10 mét bên ngoài, thân thể lắc lư dưới. Thái dương chảy xuống một đạo đỏ tươi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.